Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 199, thật giả đế tử. Lúc đạt tới đế tam chi cảnh, vẫy tay một cái có thể hóa vạn vật là đế khí. Dù cho là thánh nhân đến đây, chỉ cần không làm ra bất kỳ phòng bị nào cùng ngăn cản, bị đại đế thôi động đế khí toàn lực nhất kích, tất nhiên thân tử đạo tiêu. Ở đây chuẩn đế bán đế cùng đại đế tầng thứ cường giả. Tuy nhiên tâm bên dưới không tin, nhưng cũng không dám tiến lên thử một lần. Dù sao Vương Khai chính là đại đế cảnh giới cường giả. Tuy nhiên tay không, cũng có thể một kích đem bọn hắn diệt sát. Giờ phút này, đông đảo đế cảnh cường giả đem ánh mắt đều nhìn về thánh nhân. Như Vương Khai trong tay bản khối thật sự là đế khí, thánh nhân hào vô phòng bị cũng phải thân tử, nếu không phải đế khí. Tuy nhiên Vương Khai dùng xuất toàn lực, cũng khó có thể thương tới thánh nhân mảy may. Bản thánh đến đây thử một lần đi, người mà theo ý xuất thủ, an tâm, bản thánh cũng sẽ không làm ngăn cản. Chỉ gặp một vị tóc mai tái nhợt lão giả đi ra. Tuy nhiên nhìn cao tuổi, nhưng nhục thân lại cực kỳ cường hãn, mà lại hướng chỗ nào vừa đứng, giống như chưa bao giờ tu quá võ người tầm thường, lại không cách nào để cho người ta khinh thường. Thánh nhân, phản pháp quy chân chi cảnh, như không động võ, khí tức thì không hiện. Vương Khai thấy thế lông mày nhíu lại, một tay nắm lấy Diệu Âm vác lên vai, một tay kia là vuốt vuốt bản khối. Thần tình có chút hí ngược cười nói, lão tiền bối, người cũng tuổi đã cao, cũng nghĩ ra được chơi một người anh hùng cứu mỹ nhân sao? Nói thật, bản thiếu quả thực không muốn lấn ra làm càn. Diệu Âm tiểu sư thái chính là lòng từ bi, tại các châu đều làm qua không ít bị người truyền tụng việc thiện. Bởi vì cái gọi là trừng ác dương thiện, người người đều có trách nhiệm. Bản thánh đương nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến, nhanh chóng động thủ đi. Lão thánh nhân trừng mắt lấy đúng, nghiêm nghị quát lớn nói, trừng ác dương thiện, còn người người đều có trách nhiệm? Vương Khai nghe vậy lập tức xùy âm thanh nhất tiếu. Như Diệu Âm thật là lòng từ bi còn tốt, nhưng trên thực tế cũng không phải là như thế nha. Cũng không biết này thiện đến cùng từ đâu dương đến. Khi bên dưới nhún vai, đến cái kia trước mặt lão giả, không nói một lời quơ bản khối, chiếu vào lão giả kia đầu lĩnh bộ, chính là đập xuống. Đã đối phương không biết tiến thối, vậy cũng chỉ có giết chi. Choàng, trong khoảnh khắc, tại mọi người trừng to mắt nhìn chăm chú phía dưới, cái kia lão thánh nhân đầu lĩnh sọ trực tiếp bị nện vỡ nát. Trong đó máu tươi óc xương sọ nhao nhao kích xạ phun ra. Mà cái kia đoạn đầu cổ bên trong, máu tươi xuyên thấu kích xạ, nhuộm mặt đất bốn phía tinh hồng không thôi. Chúc mừng chủ ký sinh thành công vượt cấp trảm giết thánh nhân nhất phẩm cảnh cường giả. Thu hoạch được 70.000 kinh nghiệm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, đạt đến tứ phẩm đại đế cảnh. Được nghe nhắc nhở, Vương Khai thần sắc có chút bất mãn nhếch miệng, xem thường hừ lạnh nói, mới chỉ là thánh nhân nhất phẩm cảnh giới, đánh nhau đều không nhiều đại hiệu quả, thật sự là không thú vị. Có hay không càng mạnh một số thánh nhân lên thử một lần nha? Vô hiệu quả người đều đã chết, còn muốn gì hiệu quả? Đám người nghe vậy nhao nhao hô hấp cứng lại. Cái kia còn lại hơn 10 vị thánh nhân, giờ phút này cũng đã làm nuốt nước miếng một cái. Một vị cùng bọn hắn cùng các loại cảnh giới thánh nhân, liền ở trước mắt như vậy dễ dàng bị nện chết rồi. Hơn nữa còn là dùng phòng ốc kiến trúc sử dụng bản khối. Như thế nào cũng không nguyện ý tin tưởng, trên đời cư nhiên còn có này chờ nghe rợn cả người sự tình. Đáng chết, Vương Khai há sẽ có được đế khí? Hắn đến cùng là làm được bằng cách nào? Chẳng những võ kỹ tinh diệu phi phàm, lại vẫn có được hóa bản khối là đế khí bản sự. Hắn đến cùng là người phương nào chi đồ? Diệu Âm gấp cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, tâm bên dưới tức giận vạn phần. Thấy được Vương Khai khả năng như thế, muốn thoát thân mà đi, sợ là hy vọng xa vời. Nhưng mà, trên thực tế cũng đúng là như thế. Đám người giờ phút này đã nhiên lâm vào sợ hãi bên trong. Tuy nhiên thánh nhân đều không có lá gan kia, dám đứng lên trên thử một lần. Chư vị thánh nhân tiền bối, cho dù kẻ này có được đế khí chi uy, nhưng hắn cảnh giới bất quá đại đế tầng thứ, như chư vị tiền bối toàn lực xuất thủ, đế khí cũng khó có thể ngăn cản. Không sai, mong rằng chư vị thánh nhân tiền bối xuất thủ, đem kẻ này cầm bên dưới, giải cứu Diệu Âm tại trong nước lửa. Đám người đế cảnh cường giả nhao nhao ôm quyền thỉnh cầu. Những cái kia thánh nhân cường giả đương nhiên sẽ không tránh lui. Lúc này đều là đứng dậy, chính như bọn hắn nói. Tuy nhiên có đế khí, đại đế như trước vẫn là đại đế. Dù cho thánh nhân cũng khó có thể sẽ có được đế khí người bắt mà xuống. Nhưng Diệu Âm cũng tuyệt đối sẽ giải cứu xuống tới. Dù sao, tại thánh nhân truy kích dưới, đế khí có thể cam đoan tự thân chạy trốn, liền đã coi như là vạn hạnh. Căn bản không có khả năng lại nhiều mang một cái người cộng đồng bỏ chạy. Nói đến nói đi, sau cùng không phải là muốn cùng bản thiếu đánh sao ai? Bản thiếu tâm tính nhân từ, từ không thích giết chóc phân tranh. Niệm các ngươi thánh nhân cũng đã giả bước. Bản thiếu liền buông tha các ngươi một lần. Như muốn giải cứu Diệu Âm, liền tới tụ bảo lâu đi. Vương Khai thần tình nhạt nhiên cười nói. Lập tức khiêng Diệu Âm, chính là hướng về trong thành đi đến. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm, khoác lác điểm 10 điểm. Vù vù, nhiều vị thánh nhân thấy thế cùng nhau lách mình đem Vương Khai ngăn cản mà xuống. Như thế một màn, lập tức dẫn tới Vương Khai lông mày xoay lên. Các ngươi lại đều nghe cho kỹ, bản thiếu chính là tụ bảo lâu đế tử, tên gọi Vương Khai. Vương Khai thần tình ngạo nhiên cười lạnh nói. Bạch, lời vừa nói ra, lập tức dẫn tới đám người cùng nhau sắc mặt đột nhiên nhiên đại biến. Dù cho là cái kia thánh nhân cường giả, giờ phút này đều là hai mắt cùng nhau một lối. Tụ bảo thành đều chính là tụ bảo lâu sở kiến. Tại thành bên trong chi tu sĩ, có thể đạt được bảo hộ, không bị yêu tộc khu trục. Như Vương Khai nói chính là thật. Thử hỏi ai dám đối địch với hắn, bị khu trục ra tụ bảo thành coi như nhẹ. Nếu là tụ bảo lâu không vui đâu, đây chẳng phải là nhất định vẫn lạc nơi này, hắn nhất định là gạt người. Tụ bảo lâu cùng sở hữu ba vị đế tử đều là tại phía xa vũ châu chi địa, mà lại hình dạng tính danh đều cùng hắn khác biệt. Không sai, hỗn trướng tiểu tử lại còn nghĩ giả mạo tụ bảo lâu đế tử đến lừa bịp chúng ta. Quả nhiên là không biết sống chết. Vương Khai nghe vậy hai mắt hơi nheo lại. Cũng là không nghĩ tới tụ bảo lâu, cư nhiên thật còn có mặt khác ba vị đế tử. Bất quá khi bên dưới cũng không có quá nhiều để ý. Nếu là ảnh hưởng tự thân, đại khái có thể đem hết thảy đánh ngã. Khi lên đồng tình có chút lạnh nhạt nhún vai, nhẹ nhàng điểm đầu cười nói. Các ngươi nói không tệ. Cái kia ba vị tại phía xa vũ châu đế tử, kỳ thực đều là bản thiếu nô bộc thôi. Như các ngươi không tin, đại khái có thể tùy bản thiếu tiến về tụ bảo lâu tìm tòi hư thực. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm, khoác lác điểm 10 điểm. Vũ châu ba vị đế tử chính là nô bộc, đám người nghe vậy cùng nhau khóe miệng hung hăng co lại. Như thế nào cũng không nguyện ý tin tưởng, cái kia vũ châu ba vị địa vị tôn sùng đế tử, thế mà lại là Vương Khai nô bộc. Tiểu tử, tốt nhất ngươi nói chính là thật. Nếu không, một vị thánh nhân lãnh lãnh nói. Đám người cũng là nhao nhao trợn mắt nhìn. Sát cơ ẩn hiện. Ha ha, bản thiếu trước đó chưa từng bại lộ thân phận. Bất quá là không nghĩ rêu rao thôi. Liền để vũ châu cái kia ba vị nô bộc đi đầu bại lộ thân phận chơi đùa mà thôi. Đã bây giờ bản thiếu lựa chọn đem thân phận công chúng tại thế, vũ châu cái kia ba vị nô bộc đế tử nha, tự nhiên vô dụng. Vương Khai nhạt nhiên nhất tiếu nói. Lập tức khiêng khuôn mặt sát bạch Diệu Âm, hướng đi tụ bảo thành ở trung tâm. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm, khoác lác điểm 10 điểm. Sao sao sao cầu vốt cuối chương. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.